Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 152, trước bão táp yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Lôi thuộc tính, Vương Hải hoảng sợ trợn to mắt, khó có thể tin nhìn xem gần trong gang tấc Tần Lãng. Người sau trên mặt mang theo một vòng cười khẽ, tựa hồ đang cười nhạo hắn vô tri. Lâm Xuyên khủng bố Vương Hải đã từng gặp qua, nhưng hắn không nghĩ tới đi theo Lâm Xuyên bên người Tần Lãng. Vậy mà cũng sẽ có kinh người như thế thực lực cùng thiên phú. Vừa mới bộ kia đồng quy vu tận bộ dáng hoàn toàn tựu là giả vờ. Chính là vì tiếp cận hắn, do đó dùng lôi thuộc tính khống chế linh lực hành động của hắn. Phần này thiên phú cùng tâm trí, nhường Vương Hải không gì sánh được sợ. Hắn bắt đầu đem hết toàn lực giãy giụa, linh lực cuồng bạo bắt đầu khởi động ở trong kinh mạch. Ý đồ theo Tần Lãng lôi thuộc tính hạ khôi phục hành động lực. Dù sao cũng là Lâm gia đệ tử nội môn, hơn nữa so Tần Lãng tu vi cao hơn không ít, mãnh liệt như thế phản kháng phía dưới. Tần Lãng cũng hiểu được phi thường tốn sức, nhưng hắn đáp ứng Lâm Xuyên, vô luận dùng cái biện pháp gì, hắn đều muốn đem Vương Hải lưu ở nơi đây. Đây là hắn hứa hẹn, huống chi người này ba phen mấy bận khiêu khích Lâm Xuyên. Lần này lại khi dễ đến bộ luyện sư trên đầu. Ai chịu được chứ ta thì không? Cũng nên đến giải quyết thời điểm rồi. Tần Lãng khuôn mặt phía trên hiển hiện một vòng lệ khí. Công pháp linh quyết điên cuồng vận chuyển. Chuyển đổi ra lôi thuộc tính linh lực không muốn mạng hướng Vương Hải đuổi qua. Cũng liền tại lúc này. Xa xa trong rừng rậm đột nhiên bộc phát ra một đoàn mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ thắm. Nháy mắt cuộn sạch lớn. Cánh rừng, ngay sau đó chính là không gì sánh được thê thảm tiếng hò hét cùng tiếng gầm gừ. Mặc dù bọn hắn cách khoảng cách mấy trăm mét, nhưng này cổ sóng nhiệt như trước không giữ lại chút nào xâm nhập tới. Khiến cho mọi người đôi má nóng lên, chứng kiến hỏa diễm dâng lên nháy mắt, Vương Hải thân thể đột nhiên run lên, giữa hai chân càng là trực tiếp ướt đẫm, bởi vì hắn lại quá là rõ ràng ngọn lửa kia ý vị như thế nào. Đó là Lâm Xuyên hỏa hệ pháp thuật, đó là hết thảy luyện khí kỳ tu sĩ ác mộng. Không, ta không muốn chết, Vương Hải bỗng nhiên quát, tại lôi thuộc tính linh lực dưới tác dụng, thanh âm của hắn run rẩy, lộ ra không gì sánh được bi thương. Cũng liền tại lúc này, bộ luyện sư đã theo hồ nước trung ương lao đến, tay phải vung lên, một sợi màu lam nhạt nước gợn bay thẳng đến Vương Hải miệng mũi tầm đó chui vào. Hóa thành suối, suối dòng nhỏ, sặc đến Vương Hải sắc mặt trực tiếp biến thành màu gan heo. Cái này luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, Lâm gia đệ tử nội môn, tại Tần Lãng cùng bộ luyện sư song trọng tàn phá phía dưới. Quả thực là sống không bằng chết, tay phải kiệt lực muốn nắm chặt, bóp nát cái kia chết tiệt ngọc bài, lại vô luận như thế nào cũng làm không được, xa xa hỏa diễm bắt đầu dập tắt. Tiếng bước chân dần dần lân cận, Vương Hải trong lòng hiện lên một vòng tuyệt vọng, hối hận lúc đầu đối với Lâm Xuyên khiêu khích, hối hận đầu phục Dương Thần dưới trướng, càng hối hận đi tới nơi này chết tiệt đấu võ trường. Các ngươi thối lui, Lâm Xuyên thanh âm vang lên, sau một khắc thân ảnh của hắn vọt thẳng đi ra, hai tay kết ấn, tại Tần Lãng cùng bộ luyện sư phi thân lui ra nháy mắt. Tiên pháp phóng thích mà ra. Tiên pháp, hỏa độn, long hỏa thuật, một đường thẳng hỏa diễm đột nhiên phun ra, thẳng đến Vương Hải đánh tới. Cũng liền tại lúc này, không có bộ luyện sư cùng Tần Lãng hạn chế, Vương Hải dùng sau cùng khí lực, rốt cục bóp nát khối kia ngọc bài. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, liền gặp được gần trong gang tấc cuồng bạo hỏa diễm. Không, hoảng sợ gầm rú theo long hỏa thuật cùng một chỗ tiêu tán tại huyễn võ không gian. Bốn phía như là không có cái gì phát sinh, yên tĩnh, tường hòa, đấu võ trường màn sáng phía dưới, là một mảnh chuyên môn vì sử dụng ngọc bài rời đi tu sĩ chuẩn bị cửa ra vào. Ngay tại Vương Hải thân ảnh biến mất tại huyễn võ không gian nháy mắt, màn sáng phía dưới đột nhiên sáng ngời, hào quang màu đỏ thắm xen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ đấu võ trường. Nhưng mọi ánh mắt đều tập trung vào chỗ đó, cũng làm cho một đám người xem thấy được màn sáng bên trong đến tiếp sau hình ảnh. Đem làm đấu võ trường vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ tiến lên chuẩn bị cứu trợ lúc. Hết thảy tất cả đều đã muộn, trước mặt bọn họ chỉ còn lại có một đống cháy đen đấy. Khét lẹt mùi hôi thối nhanh chóng tràn ngập mà ra, làm cho tất cả mọi người một hồi làm ác, tốt một cái tổ chức Akatsuki, ngay cả ta đều muốn gia nhập trong đó. Hắc Huyền thu liễm trong ánh mắt khiếp sợ, tự lẩm bẩm, đây là hắn phát ra từ nội tâm nghĩ cách, thậm chí thật sự có đang tự hỏi vấn đề này. Có lẽ cái này vô danh tổ chức hiện tại không có thực lực. Nhưng ở tương lai, một ngày nào đó có thể rung động toàn bộ đại lục. Thậm chí toàn bộ tu chân giới. Tống Chiết Viễn nhìn qua màn sáng, hai tay móng tay đã thật sâu khảm vào lòng bàn tay huyết nhục ở bên trong. Có thể hắn lại không chút nào tự biết, Lâm Xuyên ba người cường đại cùng thiên phú, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tựa hồ tại đây ba người trước mặt, hắn cái này Tống gia thứ sáu người thừa kế cũng lộ ra không đáng chú ý rồi. Mà càng quan trọng hơn là, mục tiêu của hắn, Thủy Tinh thập tự chỉ sợ phải có biến cố. Công tử, người của ngươi an bài, có thể thắng qua thiếu niên mặc áo đen này sao? Hắn hỏa hệ pháp thuật, chấm, thật sự là, Tống Minh Yết Hầu cảm thấy chát nói, sắc mặt hết sức khó coi. Luyện khí kỳ liền có thể đem thi triển pháp thuật, cái này ba cái rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy thiên phú? Đây là người sao? Tống Thụy như trước khó có thể tin chằm chằm vào màn sáng. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Xuyên đi đến bộ luyện sư cùng Tần Lãng bên người. Mở miệng hỏi, hai người giờ phút này đều ngồi liệt trên mặt đất, liên tục cực kỳ cao cường lần linh lực sử dụng. Làm bọn hắn thể xác và tinh thần đều mệt, nhất là bộ luyện sư. Giờ phút này đối mặt Lâm Xuyên, có chút có tật giật mình cúi đầu. Mặc dù là vì thay Lâm Xuyên chia sẻ áp lực, nhưng bộ luyện sư tự biết nàng vi phạm với Lâm Xuyên ý tứ. Có khả năng quấy rầy Lâm Xuyên một ít an bài, bởi vậy quả thật có chút không dám đối mặt Lâm Xuyên. Nhìn xem bộ luyện sư vùi đầu không nói lời nào. Lâm Xuyên cũng chỉ có thể cười khổ, không có cách nào nói ra cái gì ngoan thoại tới. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi khôi phục linh lực, ta cho các ngươi hộ pháp, đợi lát nữa còn có chuyện muốn làm đâu. Lâm Xuyên nghiêm mặt nói, bộ luyện sư không nói hai lời, nhu thuận tu luyện đi, dịu dàng ngoan ngoãn như là một cái người vật vô hại con thỏ. Mà Tần Lãng tắc thì hiếu kỳ nhìn lại, còn có chuyện gì, cướp đoạt ngọc bài. Không phải, còn có 9 người muốn đi giết. Lâm Xuyên nói thẳng, đây là hắn đáp ứng Hắc Huyền sự tình. Tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn. Người của Tống gia, Tần Lãng lập tức ý thức được Lâm Xuyên mục tiêu. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Ra hiệu Tần Lãng mau mau khôi phục linh lực. Huyễn võ chiến trường ở bên trong. Từ khi Lâm Xuyên bật hết hỏa lực giết cái kia hơn 30 người sau. Toàn bộ chiến trường đều ở một loại sợ hãi bên trong. Mặc dù không có người chứng kiến Lâm Xuyên thi triển pháp thuật, nhưng là cái kia dâng lên đỏ thẫm hỏa diễm cũng tại nói cho mọi người. Bên trong chiến trường này đến cùng có một cái bao nhiêu người khủng bố. Càng có gan lớn chi nhân dò xét Lâm Xuyên giết người hiện trường. Phát hiện những cái kia tại hỏa diễm hạ chết thảm mọi người sau. Trực tiếp bóp nát ngọc bài trốn ra huyễn võ chiến trường. Mà loại này tự động vứt bỏ, khiến cho rất nhiều ngọc bài đã không có thuộc về, bị lộ ra huyễn võ chiến trường, làm cả chiến trường còn lại ngọc bài số lượng kịch liệt giảm bớt. Sau nửa canh giờ, Lâm Xuyên hai mắt nhắm chậm rãi mở ra, nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, chỗ đó có 9 người đang tại dẫm trận tại chỗ đi tới. Đúng là Tống gia phái tới 9 người, bọn hắn hiển nhiên thông qua phương thức nào đó, tụ tập lại với nhau, hướng phía Lâm Xuyên đánh tới rồi, ngược lại là giảm đi rất nhiều phiền toái đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ nhìn xem những người này, nhẹ giọng nỉ non, cách trương,